Chương 17, tìm được các ngươi. Canh thứ nhất, nhóm nhóm. Chương 17 tìm được các ngươi canh thứ nhất, các loại cầu bắt đi cỡ tin ạ, không hề nghi ngờ là làng mây trước đây đệ nhất hổ cả phân cho các quốc gia vĩ thu thời điểm, ngoại trừ tự thân vốn là có vĩ thu xa nhận thôn bên ngoài, từng cái quốc gia đều bỏ ra có chút ít đại giới. Mà bọn họ tuy là bỏ ra có chút ít tiền tài, nhưng là vì vậy chiếm được đệ nhất hổ cả tặng cho liên quan tới phong ấn vĩ thú kỹ thuật. Mặc dù không bằng cổ nổ hạ, thế nhưng đều xa xa giỏi hơn xa nhận thôn. Cho nên so với ngày sau tiểu hùng miêu tới, còn lại gì nụ gì kỷ sinh hoạt đối lập nhau ung dung, còn có một ít có thể lấy gì nụ gì kỷ thân phận trở thành trong thôn cao tầng. Bất quá coi như phong ấn thuật phẩm chất có cam đoan, còn cần gì nụ gì kỷ bản thân tố chất ra liền cổ nổ hạ đều cần cố ý đi hỏa vở quốc địa chỉ cũ tìm kiếm cỡ tin ạ. Húng còn lại nhận thôn bây giờ làng mây đang cùng cổ nổ hạ một dạng, nằm ở gì nụ gì kỷ gần thay đổi thời kỳ, khó tránh khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía phong ấn thuật mạnh nhất cổ nổ hạ. Cỡ tin ạ trả cờ dạ chẳng những cường đại, vẫn còn tương đối đặc biệt, là trở thành gì nụ gì kỷ tối ưu nhân tuyển, cũng liền rơi vào rồi trong mắt của bọn họ. Ta nhớ được làng mây phái tới sứ đoàn, còn có trợ giúp sứ đoàn bộ đội, đoạn thời gian trước liền dựa vào gần lãnh thổ một nước tuyến nạ ạ kỳ một bên lấy trên đất tóc hồng là theo truy tung, một bên tâm lý thầm nghĩ. Kiếp trước quan ngoại giao không cần quốc gia cố ý phái ra bộ đội bảo hộ, nhiều lắm có mấy người võ quan, bởi vì không có mấy người quốc gia sẽ không duyên vô cớ đối với quan ngoại giao động thủ, tối đa bất quá giam lỏng. Thế nhưng hổ cả thế giới bất đồng, hổ cả thế giới quan ngoại giao tất nhiên là cường đại nỉ dạ. Không đủ cường đại nỉ dạ liền làm quan ngoại giao giá trị cũng không có, mà cường đại nỉ dạ có rất lớn khả năng sở hữu huyết kế giới hạn. Huyết kế giới hạn tại cái gì nhận thôn đều là vô cùng khiến người tâm động. Tỷ như hỉ ủ gạ nhất tộc bạch nhãn, nếu như đệ tam thực sự để hỉ ủ gạ tông ra đi làm quan ngoại giao, cái kia vân nhẫn tuyệt đối sẽ không để ý lượng quốc giao binh, không phải chém sứ quy củ, trực tiếp động thủ. Đương nhiên, đệ tam hổ cả cũng sẽ không ngốc đến phái hỉ ủ gạ loại này huyết kế giới hạn đi làm cái gì quan ngoại giao. Bất quá còn lại huyết kế giới hạn mặc dù không như hỉ ủ gạ chân quý, thế nhưng cũng cần bảo hộ, chí ít chứa bảo hộ, không cho sứ giả thương tâm. Vì cho ra sử người chạy về thôn cơ hội, làng ở phái ra sứ đoàn đồng thời, cũng sẽ phái ra bộ đội tiếp viện tới gần lãnh thổ một nước tuyến, một ngày xảy ra vấn đề, lập tức trợ giúp. Bất quá bây giờ đã bị làng mây trái lại lợi dụng cái này quốc tế chuẩn tắc cỡ tì nạ sinh hoạt địa điểm là cổ nổ hạ hạch tâm, mi tô nhà bà nội phụ cận. Mà bây giờ ta còn không có phát hiện giống như ta truy tung địch nhân ạ bù, nói cách khác nạ ạ kỳ híp con mắt. Cụ mò gạ cụ sứ đoàn ní dạ, khả năng tự cấp mang đi cỡ tì nạ ní dạ nhóm đánh hiểm trợ thậm chí, không tiếc hy sinh một ít ní dạ, đã ở rời đi cổ nổ hạ ánh mắt, cho bọn họ tranh thủ thời gian trả giá cao cực đại, thế nhưng cũng đại biểu xác suất thành công cực cao ta phải nhanh một chút nhanh lên một chút đi mau một cái vân nhận sắc mặt ngưng trọng, thô bạo đẩy cỡ tì nạ một bả. Cỡ tì nạ bị đẩy lảo đảo một cái. Suýt nữa kẻ ngã xuống đất. Nàng khẽ cắn môi, không nói gì, không nói một lời đi về phía trước. Khoảng chừng ở 2 canh giờ phía trước, cờ tí nạ về nhà phát hiện quá khứ rất nhiều người hầu, ạ bụ trong nhà, nhưng không có một vài người yên, nàng lập tức nhận thấy được không đúng, bất quá đáng tiếc lúc này đã trễ. Cuối cùng bị cái này vài tên vân nhận bắt lại, mang ra khỏi làng, hướng phía nước ngoài đi tới. Phản kháng một cái chưa tốt nghiệp nì dạ học sinh, coi như thực lực bất phàm. Thì như thế nào có thể phản kháng những cái này chân chính nỉ dạ cỡ tì nạ cắn môi, tại nơi đỏ tươi trên môi, khai ra một loạt dấu răng. Bất quá lại yên lặng tăng nhanh một ít tốc độ. Chính mình không có bị đánh bất tỉnh, là bởi vì những cái này nỉ dạ cảm thấy nếu như đánh bất tỉnh chính mình, cần phải có nỉ dạ thời khắc cuối cùng với chính mình đi tới, lãng phí thể lực, cũng dễ dàng lãng phí thời gian. Thế nhưng nếu như mình bước tiến quá chậm, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không quý trọng cái kia một chút xíu thể lực, như vậy mình cũng không có cách nào lưu lại vết tích. Nghĩ, cờ tí nạ cái kia bị trói ở sau lưng tay, nhẹ nhàng tại chính mình thật dài tóc hồng bên trên, lấy ra một tia sợi tóc, vứt trên mặt đất. Động tác này nàng rằng co đã lâu, may mà tóc nàng rất dài, đắp lên tay nàng. Hơn nữa đám này vân nhẫn càng nhiều là chú ý khả năng xuất hiện cổ nổ hạ ní dạ, mới không có bị phát hiện. Bất quá sẽ có người cứu ta sao? Cỡ tì nạ trong ánh mắt mang theo vài phần vô thần. Chính mình tại cổ nổ hạ bất quá là một cái công cụ, vì một cái công cụ, cổ nổ hạ có thể trả giá bao nhiêu mì tô đại nhân có thể sẽ muốn cứu người, thế nhưng chính cô ta đều không thể đi ra nơi ở những người khác nạ ạ kỳ. Cỡ tì nạ môi khẽ nhúc nhích, hắn sẽ đến không cái này trên thế giới, ngoài miệng nói thiên hoa loạn truy, hành động thực tế hầu như bằng không quá nhiều người nhiều lắm, hắn sẽ đến không lại nói, ta là bị đột nhiên bắt đi, hắn coi như nghĩ đến. Lại sẽ từ lúc nào mới có thể phát hiện. Ta mất tích cỡ tì nạ vẻ mặt vô thần, chỉ là côn đồ cương cương đi về phía trước. Trên thực tế nàng đã sớm không chỉ ngắm có người cứu nàng, liền lưu lại vết tích, cũng bất quá là nì dạ phản ứng tự nhiên mà thôi. Dù sao mình con ở chưa chơ tha nhờ gì nụ gì kỳ, đối với cổ nổ hạ mà nói, liền một cái hợp cách công cụ đều nói không hơn một giây kế tiếp tìm được các ngươi một tiếng mang theo vài phần thở dốc thanh âm truyền đến. Cờ tí nạ con mắt đống nhiên kiếm đại, ngẩng đầu lên. Là nạ à kỳ.